Chương 2293, gọi địa chủ, chương 2354, gọi địa chủ, tại Kim Tiền Lạc Địa, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được tin tức có người đạt được bảo vật, cũng thời thời khắc khắc có thể nghe được tin tức có người chết tại trên bảo địa. Cứ việc nói cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu, trên bảo địa xuất hiện hung vật lại đáng sợ khủng bố đến đâu đều như cũ không ngăn cản được tham lam trong lòng mọi người, mỗi ngày y nguyên liên tục không ngừng có người hướng Kim Tiền Lạc Địa mà tới. Nam Cương Sơn một tên tiểu đệ tử lấy 300 mai cấp 6 chân đồ chân tệ tại trên một khối đất hoang đạt được một tấm da của thông linh bảo thú, đây quả thật là phát đạt tài, thông linh bảo thú nha, đây chính là thần thú trong truyền thuyết, bề ngoài của hắn có thể thông linh, có được da của nó, tương lai thật là tiền đồ sáng lạn. Có một cái lão tu sĩ truyền ra tin tức kinh người như vậy, 300 mai cấp 6 chân đồ chân tệ liền có thể đạt được một tấm thông linh bảo thú da thú. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người lập tức đỏ mắt, đi, chúng ta đi tìm đất hoang mới là đánh cược lớn, làm không tốt một viên chân tệ đều có thể đổi lấy thông thiên tạo hóa. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người đỏ mắt vô cùng, không ít người điên cuồng tìm kiếm đất hoang, keng, keng, keng. Từng đợt chân tệ rơi xuống đất thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy này quanh quẩn tại ở giữa sơn giả, có thể nói thanh âm như vậy trở thành Kim Tiền Lạc Địa chương nhạc, nghe được keng, keng. Keng thanh âm vang lên, tại trong một cái sơn cốc, chỉ gặp có một cái đại giáo đệ tử đem đại lượng chân tệ rơi tại trên mặt đất, chỉ gặp chân tệ trút xuống, vừa rơi vào trên mặt đất, liền lập tức hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Ngô huynh, đừng lại làm, ngươi đã đập 300 vạn chân tệ, ngay cả không thấy gì cả. Bên người người trẻ tuổi này có mấy cái bằng hữu khuyên hắn, không, thật vất vả có thể tìm tới khối đất hoang này, làm sao có thể từ bỏ đâu, lại nện 200 vạn. Người trẻ tuổi này vừa nói vừa nện xuống đại lượng chân tệ, tại trong thanh âm keng, keng, keng đập xuống 200 vạn chân tệ lập tức hòa tan biến mất, răng rắc, răng rắc, răng rắc ngay lúc này toàn bộ sơn cốc xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe, tới, tới, kinh thiên bảo vật tới, lần này ta muốn nghịch thiên. Nhìn thấy sơn cốc bắt đầu vỡ ra, đại giáo đệ tử này hết sức hưng phấn đến vội xoa xoa đôi bàn tay, cuối cùng phanh một tiếng vang lên. Rốt cục toàn bộ sơn cốc triệt địa đã nứt ra, chỉ gặp có một vật phá đất mà lên. Đại giáo đệ tử này lập tức hưng phấn vô cùng chạy tới, đem món đồ này nắm bắt tới tay, nhưng xem xét vật trong tay, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Má nó, đây là cùng đùa giỡn hay sao? Lão tử ta bỏ ra 500 vạn chân tệ, vậy mà chỉ cấp ta một khối tinh ngân khoáng chỉ trị giá 10 cái chân tệ, hay là mỏ thô, cẩu nhật đại giáo đệ tử này chửi ầm lên. Cầm tinh ngân khoáng thạch trong tay hăng nện xuống đất, đồ chó hoang, nhanh bồi ta 500 vạn, nhanh lên bồi. Hắn hung hăng một cước lại một cước dẫm tại trên tinh ngân khoáng thạch, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngô huynh, được rồi, có chơi có chịu, đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao nơi này là đất hoang, không giống quan địa như thế công khai ghi giá. Tại đất hoang này, có khả năng một viên chân tệ để cho ngươi đụng cái đại vận, cũng có khả năng nện vào 1.000 vạn đi vào. Đừng nói là bảo vật không được đến, mạng nhỏ cũng có thể góp đi vào, hiện tại chỉ là tay không mà về, người cũng bình an vô sự, cũng coi là vận khí tốt. Nhìn thấy hắn mắng to, đồng bạn cười an ủi nói, so với một chút tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn đến tùy tiện nện tiền đến, một chút lão tổ có kinh nghiệm liền lão thành rồi rất nhiều, một vị lão tổ mang theo các đồ đệ của mình xuyên qua một mảnh lại một mảnh rừng rậm, cuối cùng gặp một gốc cổ thụ, vội khom người, lại là phục bái. Sau đó cung cung kính kính lấy ra tràn đầy một túi chân tệ, nhẹ nhàng đổ vào trong hốc cây, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả chân tệ rơi vào hốc cây liền lập tức hòa tan biến mất. Bà thụ mổ mổ, xin mời nói cho ta biết, nơi nào có đất hoang tốt, ta chỉ cầu một tấm cổ đồ, không dám cầu nhiều. Lão tổ này thì thào cầu nguyện nói, các đồ đệ nhìn xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn sư tôn chính là uy danh hiển hách chân thần. Hôm nay vậy mà hướng một gốc cây già cầu nguyện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều để bọn hắn không thể tin được. Sa, sa, sa một trận lá cây thanh âm vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp gốc cây già này chậm rãi vươn một gốc nhánh cây, hướng một cái phương hướng chỉ đi. Cây già này đột nhiên giống người một dạng chỉ đường, cũng đem một vài đệ tử sợ đến nhảy dựng lên, không nghĩ tới vậy mà như thế cũng có thể đi đến thông. Tạ ơn bà thụ mổ mổ. Lão tổ này sau khi bái lại, mang theo các đồ đệ của mình lên đường, đó là cái gì cây? Lên đường đằng sau, có đồ đệ liền hiếu kỳ hỏi sư tôn của mình, gọi bà thụ mổ mổ, là kim tiền lạc địa một loại cây rất đặc thù, cũng rất hiếm thấy, chỉ cần ngươi đưa tiền, nó liền có thể cho ngươi chỉ đường. Lão tổ nói ra, thật sự là một nơi tốt, cái gì đều muốn tiền. Đệ tử không khỏi cười khổ nói ra, bà thụ mổ mổ chỉ đường có thế chuẩn sao? Chúng ta nhất định có thể tìm tới một khối đất hoang phát đại tài sao? Không nhất định. Lão tổ lắc đầu, nói ra, bà thụ mổ mổ không nhất định có thể cho ngươi chỉ thích hợp, cũng không nhất định có thể cho ngươi chỉ đến đất hoang ngươi muốn, nhưng ít ra so ngươi chính mình mù đụng mạnh rất nhiều, mà lại, bà thụ mổ mổ chỉ đường, so ngươi chính mình tìm đất hoang, phong hiểm sẽ hạ xuống rất nhiều tới. Nguyên lai là như vậy, nghe được chính mình sư tôn mà nói, một cái khác đồ đệ mới chợt hiểu ra, không khỏi nói ra, kim tiền lạc địa này thật là địa phương quái lạ, ngồi thuyền đòi tiền, hỏi đường đòi tiền, hỏi giá cả cũng muốn tiền, cái gì đều muốn tiền. Thật không rõ ngay cả cây đều muốn tiền, bọn chúng đòi tiền dùng để làm gì, đều nói là kim tiền lạc địa, chỉ cần ngươi có tiền, mới có thể đi khắp thiên hạ. Lão tổ nói ra, chỉ bất quá rất nhiều người vô pháp hiểu thấu đáo nơi này mà thôi, nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo, vậy cũng tốt, nói không chừng ngươi cho một cái con cóc chân tệ, nó đều có thể mang cho ngươi đến cơ duyên, đương nhiên, đây là muốn nhìn vận khí của ngươi. Các đồ đệ của hắn cũng không khỏi cười khổ, bọn hắn thật là đi tới một cái địa phương thấy tiền sáng mắt, ngay cả con cóc đều muốn tiền, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tại kim tiền lạc địa, không chỉ là đất hoang gặp nguy hiểm, cũng có quan địa tràn đầy nguy hiểm, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, tại kim tiền lạc địa địa phương, lại còn có một ít di tích vô cùng kinh khủng. Tại trên một cái cao nguyên hoang dã, chỉ gặp có một tòa chùa miếu cự đại vô cùng đứng sừng sững ở chỗ đó. Một tòa chùa miếu cự đại vô cùng như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, xa xa đều có thể nhìn thấy, huống chi tòa chùa miếu này tản ra kim quang nhàn nhạt, cho nên tòa chùa miếu cự đại vô cùng này hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cường giả, cho nên thời điểm có tu sĩ cường giả xa xa nhìn thấy chùa miếu như này, liền lập tức tim đập thình thịch, hoàng kim chùa miếu này nhất định có bảo vật. Có cường giả lập tức hai mắt sáng lên, muốn xông qua, đừng đi. Hắn trưởng bối lập tức kéo hắn lại. Thần thái ngưng trọng, nhìn qua tòa chùa miếu này, chậm chậm nói ra, đi cũng đi chịu chết, vì cái gì? Đệ tử không rõ, nhìn xem tòa này chùa miếu, đây là di tích. Người trưởng bối này thần thái ngưng trọng, nói ra, trong truyền ngôn, ước chừng tại 8 vạn năm trước bị một cường giả lấy gọi địa chủ phương thức kêu đi ra bảo địa, nhưng hắn nhưng không có đạt được đồ vật bên trong, về sau rất nhiều người tiến vào, đều chết tại nơi đó, gọi địa chủ. Đệ tử lần đầu tiên nghe được như thế tươi mới danh tự, chính là đem cả phiến thiên địa kêu đi ra. Người trưởng bối này chậm chậm nói ra, ngươi đem một viên chân tệ ném đến trên trời, để cho ngươi chân tệ trên trời đi một vòng, ngươi muốn vẽ diện tích bao lớn đều được, tỉ như nói, ngươi muốn đem ngàn dặm đại địa vạch ra đến, như vậy ngươi chân tệ liền sẽ lấy ngàn dặm đại địa là diện tích, đi một vòng, địa phương tại trong vòng này đều là ngươi, sau đó kim tiền lạc địa sẽ biểu hiện giá cả. Đây là một cái giá cả giá trên trời, chỉ cần ngươi có thể cho nổi số tiền này, vậy liền sẽ để cho phiến thiên địa này thuộc về ngươi, mà lại đồ vật phiến thiên địa này xuất hiện, tuyệt đối là vô thượng đồ vật, siêu cấp nghịch thiên. Đương nhiên, có thể hay không lấy đi, liền xem ngươi bản sự. Nghe được trưởng bối lời như vậy, đệ tử minh bạch, bọn hắn những kẻ mua bảo địa này, đây chẳng qua là nhỏ đánh một chút náo mà thôi, gọi địa chủ, đây mới thực sự là chơi lớn, đó là trực tiếp mua xuống một phiến thiên địa. Năm đó Tịnh Dương đạo thống lão tổ chính là trong này gọi địa chủ, đập giá tiền rất lớn, gọi ra cao nguyên này, đáng tiếc, hắn không có mệnh đạt được bảo vật này, kéo cả chính mình vào. Trưởng bối chỉ vào to lớn chùa miếu nói ra, thấy không, nơi đó có một ác ma, không có ai biết là cái gì, về sau không ít chân thần đi vào qua, nhưng đều bị nó giết chết. Tên đệ tử này nhìn lại, quả nhiên thấy trong chùa miếu có một cái cự đại bóng ma, bao phủ toàn bộ đại điện. Tự hồ bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ bị nó xé diệt một dạng, gọi địa chủ cùng chúng ta đồng dạng mua bảo địa có khác nhau. Sau khi một khối bảo địa bán, về sau nó sẽ khôi phục nguyên dạng, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, nhưng để cho địa chủ không giống với, ngươi một khi gọi ra địa chủ, nó liền rốt cuộc trở về không được, cho nên, gọi địa chủ để lại địa phương lại được người xưng là di tích. Vị trưởng bối này nói ra, bình thường tới nói, chỉ có chân đế. Bất hủ loại tồn tại này mới dám chơi gọi địa chủ, những người khác coi như ngươi có số tiền kia đi mua gọi địa chủ, đó cũng là tự tìm đường chết. Nhìn xem bóng ma trong chùa miếu, tên đệ tử này không khỏi run lên một cái. Tại vùng ven của một cái sa mạc rộng lớn, lại có một cái biến cả, chỉ gặp biến cả này vỡ vụn, biến cả trung ương bị đánh xuyên, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Chính là bởi vì như vậy, toàn bộ biến cả nước biển 10 phần cuồng bạo, tự hồ bất kỳ vật gì đi vào đều sẽ bị xé rách. Có rất nhiều tu sĩ cường giả đi vào nơi này thời điểm, từ xa nhìn lại, cũng không khỏi có chút run rẩy. Cuồng Hải nhìn thấy biến cả này, có lão tổ nổi lòng tôn kính nói, vì cái gì gọi Cuồng Hải? Bên cạnh có cường giả hỏi, bởi vì là cuồng tổ kêu đi ra. Lão tổ này nói ra, truyền ngôn nói, năm đó cuồng đình đạo thống cuồng tổ trong này gọi địa chủ, nện xuống một bút số lượng cực kỳ khổng lồ, gọi ra đại dương này. Truyền ngôn nói, lúc ấy tại bên trong đại dương này xuất hiện huyết bạo vòng xoáy cực kỳ khủng bố, nhưng là cuồng tổ dưới cơn nóng giận thẳng giết đi vào, trực tiếp đem huyết bạo vòng xoáy sang bằng, đánh nát đại dương này, từ hải dương chỗ sâu lấy đi một kiện bảo vật cực kỳ cường đại, từ đó về sau, nơi này bị hậu nhân xưng là Cuồng Hải. Cuồng tổ, quả thật khó lường, khó trách sẽ sáng tạo tiên thống truyền thừa. Nghe được truyền thuyết như vậy, ngay cả cường giả cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.